Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 344, tình yêu của ma pháp sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin về phòng ngủ của mình, Tieta đã sớm đợi hắn lần này. Tieta hắn không phải vì nghiên cứu vấn đề sinh con, mà là về vấn đề thành nam quá trống trải, có người Caucasus tuần tra ngày đêm, cấm người ngoài xâm nhập. Nhưng mà thành nam không thể nào cứ bỏ trống mãi, chờ thành Mestalin phát triển lên, thành nam cũng sẽ chật cứng người, điều này làm Tieta rất phiền não. Không ít người Caucasus muốn ở lại, nàng sợ xảy ra xung đột với người khác, bất lợi cho sự phát triển của thành Mestalin. Sarin nghe xong lo lắng của Tieta, cười ha ha nói. Về sau, thành nam ta sẽ thành lập rất nhiều phòng thí nghiệm luyện kim cùng nhà xưởng, không có thương nhân binh lính đi vào, nàng yên tâm đi. Nhà xưởng, vậy không phải sẽ bẩn lại ồn ào? Tieta nóng nảy, loại nhà xưởng này ở lòng đất thành đông, nàng cứ yên tâm. Tieta, sống cùng người của nàng ở thành nam đều là ma pháp sư hoặc học đồ, thủ hạ của những người này sẽ không làm bậy. Thành nam còn có 9 tòa tháp ma pháp, Elena. Em rất thích ma pháp tinh linh của Elena. Tieta biết Sarin nghĩ cái gì. Vậy là được rồi, lực công kích của ma pháp tinh linh chưa chắc mạnh hơn ma pháp nguyên tố, nhưng rất bền, còn có nhiều tác dụng kỳ diệu. Elena không ngăn cản anh truyền thụ cho người khác là vì loại ma pháp này cần mượn lực lượng tự nhiên. Anh nghĩ, hẳn là em có thể học được. Nếu anh cho em học, em cứ học thử xem. Tieta cười hì hì trả lời, Sarin coi như không tệ, không giấu giếm mình cái gì. Ma pháp tinh linh không cần ma huyền, dựa vào lực lượng tự nhiên dẫn dắt, trong đó có một số cũng có thể điều động lực lượng nguyên tố. Nói tới, đây là một loại nằm giữa ma pháp cùng kiếm khí. Sarin giảng giải cho Tieta, dùng ngôn ngữ của hắn nói rõ ràng yếu nghĩa trung tâm của ma pháp tinh linh. Đang giảng, đột nhiên Sarin nói. Tieta, áo giáp của nàng có chút vấn đề, cho anh xem thử. Tieta không rõ, lại không biết Sarin giảng giải ma pháp tinh linh cho nàng, đột nhiên nhớ tới quy tắc kỳ dị trong bìa quyển sách mà Isabella đưa cho mình. Tuy rằng quy tắc này không có quan hệ với ma pháp tinh linh, nhưng lại có chỗ tương tự, Sarin cảm ngộ được một tia ảo diệu trong đó, hơn nữa chút cảm ngộ này có thể thực hành ngay lập tức. Tieta cởi áo giáp, đưa cho Sarin. Sarin thả ra thủy diễm, nhiệt độ trong phòng liền giảm xuống, Sarin trực tiếp ném áo giáp vào trong thủy diễm. Quả nhiên không ngoài Sarin dự liệu, áo giáp lập tức phân giải trong thủy diễm, không thể duy trì nguyên trạng. Nhiệt độ giảm xuống, tài liệu ban đầu của áo giáp dần dần tách ra. Sarin rút ra kim loại, ném bỏ không cần, sau đó lấy ra tất cả tài liệu mà mình suy nghĩ trước từ nhẫn ma thần, từ từ ném vào trong thủy diễm. Đủ loại ma thú viễn cổ vớt được dưới đáy biển, đều bị Sarin lấy từ chỗ Neri, gỡ sừng ra. Sừng là bộ phận cứng nhất của ma thú, khó hư hại hơn cả nanh vuốt của ma thú. Sarin chậm rãi luyện chế từng cái phù văn ma pháp, luyện chế sừng ma thú thành những mảnh giáp lá mỏng. Sau đó Tieta lấy ra cành 4 loại thần thụ, bóc lấy vỏ cây. Vỏ cây thần thụ nếu dùng lửa luyện chế là không được, ở trong thủy diễm của Sarin, vỏ cây thần thụ từ từ cải tạo hình dạng, tước thành những sợi nhỏ này bệnh thành ma văn lập thể dưới tinh thần lực khống chế. Ma văn lập thể này đều là do Sarin quan sát được từ huy chương gia tộc. 365 mảnh giáp lá hình thành, thủy diễm không ngừng hấp thu sừng ma thú mới, ngày càng mỏng hơn, cuối cùng gần như trong suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dây thường luyện chế bằng vỏ cây thần thụ cũng ngày càng mảnh, cuối cùng thành sợi tơ nhỏ. Sarin dùng sợi tơ này bắt đầu bện lại bện ra ma văn lập thể. Lặp lại 6 lần, Sarin bỏ vào số lượng vỏ cây thần thụ khổng lồ, sừng ma thú nặng hơn ngàn cân, nén gọn thành mảnh lá giáp trong suốt hoàn toàn. Vỏ cây thần thụ luyện chế ra sợi tơ bị Sarin bện thành một bộ quần áo, mảnh giáp lá dính lên quần áo, hình thành áo giáp. Bởi vì thời gian, Sarin không bỏ thêm ma pháp gì trên bộ áo giáp kỳ lạ này. Đây hoàn toàn là một bộ áo giáp chất liệu xa hoa, nhưng không có thuộc tính ma pháp nào. Cả một bộ quần áo bện bằng tơ, lực lượng 6 đại nguyên tố không ngừng kết ra lực lượng mới nào, mà lưu truyền hết sức cân bằng. Loại cân bằng này, rất tương tự với quy tắc cân bằng trên bìa sách của Isabella. Sarin mới lấy ra tất cả thứ nguyên thạch, giữ lại 24 khối, ném thứ nguyên thạch phân giải trong thủy diễm. 16 khối thứ nguyên thạch dung nhập vào áo giáp do Sarin mới chế tạo, luyện hóa là một, cuối cùng luyện chế thành một cái đai lưng. Áo giáp thu vào trong đai lưng, thủy diễm cũng chui vào. Luyện hóa hơn 6 tiếng, Sarin mới ngừng lại, thở ra một hơi dài. Đáng tiếc mình là pháp sư cấp 6, nếu là ma đạo sĩ, có thể làm cho áo giáp này có được lực lượng ma pháp. Nhưng cũng không sao, Tieta chỉ cần một bộ áo giáp có lực phòng ngự thật mạnh, có thể đối phó được công kích ma pháp. tuy rằng cấp bậc của mình không đủ, nhưng uy lực thủy diễm còn mạnh hơn cả lão sư, chọn bộ áo giáp giống như trang sức của kiếm sĩ cung đình, không có lực phòng ngự nào, chỉ là hoa lệ xinh đẹp. Trên thực tế, tài liệu của bộ áo giáp này đủ để chống đỡ bất cứ công kích ma pháp nào. Tuy rằng Tieta không có mắt nguyên tố, nhưng nhìn Sarin luyện chế áo giáp cho nàng, cũng phải tròn mắt. Sừng ma thú là tài liệu ma pháp cao cấp khó có, một cái sừng to dài cỡ ngón tay thường thượng nặng tới mấy chục ký. Những tài liệu này bị Sarin dùng thủy diễm nén lại, luyện hóa cặn bã càng cứng rắn hơn. Đừng nhìn mỏng tới trong suốt nhưng sức phòng ngự còn hơn cả khiên hạng nặng, dù cho con rối cỡ lớn sử dụng tháp khiên ma pháp cũng không thể so sánh được. Quan trọng là Sarin đã dùng ma pháp luyện hóa qua, những tài liệu này đã biến chất rất nhẹ, mặc trên người không khác gì một bộ váy. Tieta đang cười ngây ngô, đột nhiên Sarin ngửa đầu ngã xuống. Sarin, Tieta lập tức kéo Sarin lại, mới tránh cho hắn ngã ngửa đập đầu xuống đất. Mệt, Sarin muốn nói mệt chết ta, lại chỉ phun ra một chữ đã hôn mê. Lần này hắn luyện chế áo giáp cho Tieta hoàn toàn khác với trước kia, nhiệt độ thủy diễm bị hắn giảm xuống mức thấp nhất, hơn nữa hắn tập trung tinh thần đến mức đáng sợ, biến thành ma văn lập thể còn phải làm cho 6 đại nguyên tổ lưu truyền qua giữa khe hở những sợi chỉ được cân bằng, đây là thử thách mà ma đạo sĩ cũng khó mà chịu được. Sarin lại làm được tinh thần lực của hắn không dưới ma đạo sĩ cấp 8, bằng không thì Dực Khô Lâu sẽ không thể thăng cấp đến cấp 8. Hơn nữa Sarin lấy được chỗ tốt từ quyển sách kia vượt xa hắn mong muốn, bởi vì quan sát quỹ tích trên bìa sách này, tinh thần lực của Sarin lại được nâng cao. Còn lấy được một chút lực lượng quy tắc, điều này làm cho tinh thần lực của hắn hao tổn cực nhỏ, hơn nữa khi sử dụng thủy diễm còn có thể tự khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc tốc độ khôi phục tinh thần lực không bằng tiêu hao, nhưng loại năng lực này vẫn để Sarin kiên trì được 6 tiếng, mãi cho tới khi luyện chế xong áo giáp mới thoát lực té xỉu. Bản thân Sarin cũng không biết thế này đã làm hắn có thể cầm quyền trục cấp 8 trở xuống điên cuồng oanh tạc, tinh thần lực cũng sẽ không khô cạn. Mà phương thức vận chuyển tinh thần lực như thế này, phải là ma pháp sư cấp 10 trở lên mới bắt đầu lĩnh ngộ. Ma pháp vượt quá cấp 9, phạm vi cực lớn, yêu cầu tinh thần lực đạt tới trình độ khủng bố. Nếu không có loại kỹ xảo này, dù là pháp sư cấp 10 cũng không chịu đựng nổi loại tiêu hao đó. Tieta thấy Sarin chỉ là ngất đi thôi, mới yên tâm hơn. Nàng ôm Sarin lên giường, sau đó cầm đai lưng, đeo lên thắt lưng. Tieta thốt ra một chuỗi phát âm cổ xưa, hơn 300 phù văn màu đen bay ra, dung nhập vào trong đai lưng. Lập tức đai lưng trong suốt như ngọc có thêm những hoa văn do phù văn màu đen kết thành. Sarin không bỏ thêm ma pháp gì lên đai lưng, Tieta chỉ dùng phương thức luyện chế của tế ti liền lấy được quyền hạn điều khiển đai lưng này. Dọc theo hai rìa trên dưới đai lưng, áo giáp do Sarin luyện chế cho Tieta xuất hiện, nhanh chóng bao phủ lên người Tieta. Loại phương thức trang bị ma pháp này là Sarin học từ Roy. Người khác không có thủ đoạn luyện chế này, ma thần mạnh mẽ ở vị diện ác ma cũng biết, nhưng ở đại lục Maier, gần như là tuyệt kỹ riêng của Roy. Nếu không phải phần cổ hướng tới trước, sau đầu bao trùm mũ giáp cùng những mảnh giáp hình lá cây trong suốt, áo giáp này nhìn giống như một bộ váy dài liền áo. Trang bị xinh đẹp như thế, Tieta yêu thích không buông tay. Hơn nữa mặt sau mũ giáp có lỗ thủng, tóc dài xuyên qua, hình thành những suốt tóc tự nhiên. Nhưng suốt tóc này xuyên qua cổ áo dựng lên, xuyên qua lỗ thủng bên dưới tuyệt đối không trói buộc. Những lỗ thủng đan xen cam đoan sau đầu Tieta không có khe hở nào để tấn công. Chi tiết như thế, làm Tieta cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Sarin vẫn biết rõ mình xinh đẹp, chọn bộ áo giáp hoàn toàn phù hợp với thân thể Tieta, phải là người hiểu rõ mình nhất mới có thể làm được. Chọn bộ áo giáp không có bao tay hay giày, nhưng là vì Sarin đã té xỉu, chỉ cần luyện chế trang bị giống như đai lưng ở cổ tay cùng mắt cá chân, là có thể bảo hộ toàn thân cho Tieta. Bộ áo giáp này dù là đặt ở vị diện tinh linh cũng là cực kỳ hiếm có, bởi vì vị diện tinh linh không có thần thụ của nữ thần Maier. Cho dù có người có thể luyện chế được chiến giáp tương tự cũng sẽ không có năng lực phòng ngự ma pháp cao như thế. Mảnh giáp trong suốt lại có thể cản được bất cứ cung nỏ xuyên thấu nào. Tieta đi tới cạnh giường, vuốt ve hai má Sarin, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Nhiều sừng ma thú viễn cổ như thế, hoàn toàn có thể luyện chế ra mấy chục bộ chiến giáp ma pháp cao cấp, giờ Sarin toàn dùng cho mình. Nếu Sarin chỉ là pháp sư tự do, còn không tính là gì, nhưng hắn vừa thành lập vương quốc, đúng là lúc phải chế tạo số lượng lớn trang bị cao cấp cho chiến sĩ của mình. Cái này không phải vấn đề tiền, mà là nàng có địa vị trọng yếu cỡ nào ở trong lòng Sarin. Tieta nhớ tới lần mình bị thương nặng nhất, Sarin nói với nàng. Ta không phải tế ti của nàng, lần sau. đừng liều mạng như thế. Sarin khôi phục tinh thần lực không tới 1:10, hắn liền tỉnh lại. Tieta ngồi cạnh ôm gối nhìn hắn. Tieta thích không? Chúng ta phải sinh đứa nhỏ, cho nên anh nghĩ tới an toàn của em hơn. Sarin nháy mắt cầm tay Tieta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nếu anh còn phải sinh con với người khác thì sao? Người khác, ai chứ? Sarin làm ra vẻ hồ đồ. Nữ nhân bên cạnh anh còn thiếu hay sao? Tieta giả bộ tức giận cũng không chịu buông tay Sarin ra. Đúng là không ít nhưng không chọc nổi. Sarin cười kéo Tieta tới, để nàng nằm cạnh hắn. Em lại muốn đổi ý rồi. Tieta nhu thuận nằm cạnh Sarin. Đổi ý, là ý gì? Đột nhiên em không muốn cho anh đi lấy nữ nhân khác. Tieta nói, vậy thì không lấy. Sarin không quan tâm nói. Không được nữ nhân như Lex, để người khác lấy đi thì em không cam lòng. Nếu cô ta thành vợ của anh nói có bị em đè ép không? Tieta hỏi, Sarin hết biết nói, Tieta nói cũng có lý. Mình vẫn thích nhất là Tieta, nếu Lex gả cho mình cũng không thay đổi được điều này. Ôi, mình nghĩ bậy cái gì, Lex, cùng mình có hy vọng hay sao? Vẫn là Tieta tốt nhất. Tieta lật người, quay sang nhìn Sarin, nói. Sarin, em nói với anh tuổi của em muốn trở thành tế ti tự nhiên cũng không phải không được. Kết hôn với anh em sẽ không có quyền lực này. Trở thành tế ti tự nhiên, em sẽ sống ngang với anh, như vậy em mới có thể ở cùng anh cả đời. Nếu em gả cho anh, sau 100 tuổi em sẽ chết, anh cũng sẽ tìm nữ nhân khác. Không bằng để em sống lâu một chút, còn có thể nắm lấy anh, người không thích hợp em sẽ không cho anh lấy về. Tuy rằng Sarin đã sớm nghe nói về tế ti tự nhiên, nghe chính miệng Tieta nói với mình cũng rất kích động nói. Tieta, nàng nói nàng có thể sống 1.200 tuổi. Không phải đâu, tế ti tự nhiên có thể sống lâu hơn, cho nên anh phải cố gắng tu luyện, nhất định phải đột phá giới hạn cấp 9. Bằng không, anh chết rồi, em sẽ rất cô đơn. Anh sẽ làm được, Sarin trở nên kích động. Tieta, anh đi tu luyện, gấp cái gì, nằm với em. Sarin cười xấu hổ, gần đây làm sao mà cảm xúc của mình lại không quá ổn định, có thể là vì đến cấp 6 đỉnh, sắp thăng cấp. Ảnh hưởng tới cảm xúc là bởi thăng cấp ma đạo sĩ, có liên quan tới vấn đề linh hồn. Cả một ngày Sarin không làm gì, hắn nói chuyện phiếm với Tieta. Ban đêm Tieta ở lại phòng Sarin, lần này Neri thức thời không quấy nhiễu, chính nàng ta cũng đầu óc choáng váng, hấp thu lực lượng của quân vương vong linh, nàng ta còn chưa có thời gian tiêu hóa hoàn toàn, tỉnh lại sớm khiến bây giờ nàng ta không thể tập trung tinh lực được. Đành phải tìm thời gian ngủ nhiều, mới có thể tiêu hóa hoàn toàn lực lượng của quân vương vong linh, Neri cũng là bất đắc dĩ. Không có Neri quấy rầy, cuối cùng Sarin và Tieta có được không gian riêng tư tận tình ôm ấp. Tố chất thân thể Tieta không cần nói, từ khi Sarin cảm ngộ quy tắc cân bằng năng lượng nảy nở không ngừng, tố chất thân thể cũng lặng lẽ được nâng cao. Hai người triền miên đến hừng đông mới đi nghỉ ngơi. Trong thần điện, rất nhiều người cả đêm không ngủ, hưng phấn nhất là Isabella. Nàng cùng pháp sư đào Seager ở tầng 1, bởi vì trở thành tùy tùng của Sarin, nàng có thể đi phòng thí nghiệm luyện kim, sử dụng tất cả thiết bị. Isabella là tùy tùng của Sarin, địa vị không thấp. Sarin là chủ nhân thành thị này, có tiền tài nuôi dưỡng các tùy tùng. Isabella được phân phối 2 ma pháp học đồ hầu hạ, còn có 4 vong linh có thể giúp nàng làm thí nghiệm nguy hiểm. 2 ma pháp học đồ rất cung kính với nàng, Isabella tùy tiện hỏi vấn đề đãi ngộ mới biết ngoại trừ mình có thể cầm kim tệ mỗi ngày còn có thể lấy không 1 viên ma hạch trung cấp. 1 viên ma hạch trung cấp có thể cho ma pháp sư tu luyện ma pháp cả ngày, hấp thu lực lượng bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, phòng thí nghiệm cũng mở ra cho tùy tùng của Sarin, bên trong có các loại tài liệu ma pháp. Nếu thứ mà Isabella cần không có trong kho hàng, có thể nói với Sarin, Sarin sẽ nghĩ cách. Làm thí nghiệm ma pháp có tiêu hao, bình thường sẽ không hạn chế, nhưng mà phải làm sổ ghi chép ma pháp ghi lại tiêu hao vì chuyện gì, nguyên nhân thất bại là gì. Trình độ nồng đậm nguyên tố trong thần điện không kém bất cứ tháp ma pháp nào, Isabella nhìn thấy hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy, trong lòng hoàn toàn cân bằng. Chuẩn bị một cái thí nghiệm ma pháp trên đài luyện kim, Isabella lấy ra sổ tay ma pháp trên giá sách bắt đầu đọc. Đọc 3 trang đầu, Isabella có phần kinh ngạc, cái này còn là sổ ghi chép ma pháp hay sao, không có những ám ký linh tinh của tác giả ghi lại, không thể nào tìm được trò mèo của ma pháp sư gài vào, nhưng nội dung trong đó là hàng thật giá thật. Isabella là thiên tài ma pháp trụ cột vững chắc, lão sư của nàng lại chỉ là ma pháp sư cấp 6, lúc nàng 12 tuổi thì không thăng cấp được ma đạo sĩ, đã chết già. Lúc Isabella hơn 20 tuổi đã lên đến cấp 6, lại còn tu luyện kiếm khí. Nàng lý giải ma pháp không thể kém hơn pháp sư luyện kim thành, nhìn những bản sao ghi chép ma pháp này, Isabella cũng không nhịn được than thở. Những sổ ghi chép ma pháp này rõ ràng là ma đạo sĩ viết, toàn là hồi ức về ma pháp cấp thấp cùng một ít chi tiết nguyên lý về ma pháp sơ cấp, còn có những thí nghiệm ma pháp giải rác vụn vặt. Như thế này ngang với việc có ma đạo sĩ chỉ điểm cho ngươi, hơn nữa nội dung chỉ điểm còn là tri thức độc đáo mà ma đạo sĩ am hiểu nhất. Isabella đã lên đến cấp 6, vẫn cảm thấy si mê với nội dung bên trong. Ở trong mắt ma đạo sĩ, ma pháp cấp thấp vẫn có nội hàm cực kỳ sâu sắc, lão sư của Isabella không phải pháp sư giỏi giang gì, ngay cả ma đạo sĩ cũng không leo lên được. Đối với Isabella, sổ ghi chép ma pháp này là vô cùng quý giá. Đọc mãi tới nửa đêm, lật lại mấy lần, Isabella mới phát hiện đã tới đêm khuya. Hai ma pháp học đồ vẫn còn hầu hạ bên cạnh, nàng hơi ngượng ngùng nói. Các người nghỉ ngơi đi, có thể ta sẽ ở tới rạng sáng. Đại nhân, không sao cả, chúng ta ở cùng ngài là có trả tiền. Tầng này có mở rất nhiều phòng thí nghiệm, đại ma pháp sư tràn đầy tinh thần lực, rất nhiều người không nghỉ ngơi, tiến hành thí nghiệm ma pháp liên tục mấy ngày. Học đồ chúng ta hầu hạ còn có thể kiếm nhiều một chút, thường xuyên được chỉ điểm, khi có mặt ngài, chúng ta cũng có thể mượn dùng những thiết bị này. Nghe các ngươi, Isabella đột nhiên ngậm miệng, nàng cảm thấy khẩu âm của hai học đồ này rất quái lạ, không giống như là người Tần Nhân, càng không giống người Tangula. Nhưng nàng lập tức nghĩ tới, mình hỏi thăm lai lịch thủ hạ của Sarin lung tung thật là không tốt lắm. Một học đồ cười nói, đại nhân, ngài muốn nói gì với chúng ta cũng được, tùy cùng của ngài Sarin, chính là người một nhà. Học đồ này thật thông minh, nhìn ra Isabella do dự, hắn là người tới từ đảo Seager. Quả thật phải giữ bí mật với người ngoài, nhưng Sarin dặn dò họ không cần phải làm thế với tùy tùng của mình. Một khi ký kết khế ước tùy tùng, tiền đồ của những người này liền buộc chung một chỗ với Sarin. Không có khả năng phản bội. Nếu ma pháp sư giàu có, sẽ thu nhận rất nhiều tùy tùng, chính là vì nguyên nhân. Cái gì cũng được, Isabella xuất thân Tangula, ở nơi đó, đãi ngộ của ma pháp sư không được tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy tùng của nàng đều là kiếm sĩ, căn bản không nuôi nổi pháp sư, tấm quyền trục cấp 7 kia cũng là lão sư để lại cho nàng, nàng chỉ dùng để dọa người, bảo nàng sử dụng, nàng không bỏ được. Đương nhiên, người được ngài Sarin cho phép tiến vào ở trong thần điện, sẽ không cần giữ bí mật. Mà pháp học đồ thản nhiên trả lời, đây là lời chính miệng Sarin nói với họ. Isabella vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, liền hỏi, các ngươi là người nơi nào? À, chúng ta đến từ luyện kim thành. Hai học đồ nhìn nhau cười, tuy rằng thân phận bọn họ thấp kém, nhưng từ sau khi theo Sarin. Sarin đã hứa hẹn tương lai của họ không cần phải khom lưng uốn gối. Bọn họ tôn kính Isabella, là nhìn ra Isabella là thiên tài giới pháp sư, loại tôn kính này là một loại tán thành. Chủ công cũng xuất thân từ luyện kim thành, cái này, ngài nên hỏi ngài ấy, không phải bí mật gì, chỉ là chúng ta biết không được nhiều. Ngài ấy xuất thân từ Stosia. Sau đó gặp được Jason đại sư mới đi lên con đường ma pháp. Vậy sao, các người cần ta chỉ điểm gì không? Isabella không tiếp tục hỏi, mà muốn trao đổi với hai học đồ này, mau chóng làm quen với chuyện bên cạnh Sarin. Cho nên nàng cho chút chỗ tốt rồi tính tiếp, nếu không làm lỡ ngài tu luyện, chúng ta sẵn sàng lắng nghe. Hai học đồ này đương nhiên hy vọng được đại ma pháp sư chỉ điểm, nhưng học đồ không được quấy rầy pháp sư, cho dù ở luyện kim thành cũng thế. Chỉ có khi pháp sư có thời gian, tâm tình tốt mới chỉ điểm cho học đồ. Bọn họ bây giờ vẫn đang ở giai đoạn đọc hiểu, cố gắng tìm hiểu trụ cột ma pháp. Isabella cười cười, người bên cạnh Sarin thật là quy củ, nhưng tâm tình của nàng rất tốt, thuận miệng chỉ điểm một ít vấn đề cơ sở trọng yếu. Sau đó Isabella chỉ vào đài luyện kim hơi nhỏ bên cạnh, nói. Các người không cần hầu hạ ta, tự mình luyện tập một chút đi, ta định đọc sách một lát nữa. Lần này hai học đồ không từ chối, bọn họ sử dụng phòng luyện kim phải được pháp sư cho phép. Nếu Isabella muốn sử dụng bọn họ làm việc, bọn họ cũng sẽ không có cơ hội này. Isabella vô cùng thông minh, nàng trao đổi 2-3 câu liền biết hai học đồ này muốn gì. Kết nối quan hệ tốt không cần gấp gáp, trước tiên như vậy đi. Hai học đồ nắm chặt thời gian vội vàng đi, Isabella lấy xuống quyển ghi chép thứ hai trên giá sách tiếp tục đọc. Tâm thần của nàng hoàn toàn chìm đắm trong ghi chép ma pháp, lặng lẽ đến khi trời sáng. Bây giờ nàng không có ý nghĩ khác, có thể tùy tùng Sarin là điều mơ ước của rất nhiều pháp sư, cho dù Sarin chỉ là người thường cũng được. Nhiều ghi chép ma pháp như vậy, hoàn cảnh tu luyện tốt như thế, cấp dưỡng cao thế này, mỗi một thứ đều là khát vọng của pháp sư không có sư thừa. Mặc dù Isabella có sư thừa, nhưng trên cấp 7 phải dựa vào chính nàng cố gắng. Nàng còn nhớ Sarin hứa hẹn cho nàng trong vòng 10 năm trở thành ma đạo sĩ cấp 9. Nhìn bố trí thần điện, chuyện này chưa chắc là lời hứa suông, có lẽ Sarin thật sự có năng lực thần kỳ đó. Cách chương.